Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, thần các quy tắc. Thần các thiền tiếu vị này hỏa hệ pháp sư cao thương tổn cao phát ra. Lý Minh hiện tại mới tính có chánh thức giải, mà hắn trong đội ngũ phân phối đến pháp sư cũng là thần các tác thiên dạng này thủy hệ ma pháp. Tuy nhiên thương tổn hiệu quả không kịp hỏa hệ ma pháp, nhưng thủy hệ ma pháp công kích lại có lấy tự thân đặc biệt năng lực. Thủy hệ pháp sư nhị chuyển kỹ năng bên trong có một cái gọi là làm thánh thủy chi càng kỹ năng bị động. Chỉ muốn học tập cái này kỹ năng về sau, thủy hệ pháp sư mỗi một lần công kích đều có thể cho mục tiêu công kích phụ cận phe bạn gia tăng nhất định điểm sinh mệnh khôi phục. Cái này khôi phục hiệu quả thì là căn cứ thủy hệ ma pháp thương tổn sau 1% số liệu tiến hành trị liệu. Hơn nữa còn là phạm vi bên trong toàn bộ chữa trị. Tuy nhiên cái này chữa trị hiệu quả cũng không hề tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Dù sao chỉ có thương tổn giá trị 1% hiệu quả trị liệu, mà lại hai cái thủy hệ pháp sư chữa trị hiệu quả không cách nào điệp ra. Nhưng là Lý Minh lại phát hiện, hắn làm cho này tổ một vú em, tại trị liệu thời điểm cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Theo thần các tác thiên không ngừng phát động công kích, thần các thái sơn thanh máu một mực không ngừng chậm chạp tăng trưởng. Tăng thêm hắn tránh né boss công kích tuyệt diệu tốc độ. Ngược lại để Lý Minh không dùng quá quan tâm tăng máu vấn đề. Có như thế một đám cao thủ làm đồng đội, đúng là cái vô cùng hạnh phúc sự tình. Hiện tại Lý Minh công tác trọng điểm đã thả đang không ngừng phát động độc cổ thuật tiến hành công kích. Bởi vì đẳng cấp cách biệt quá xa, hắn độc cổ thuật rất khó trúng đích. Điệp ra tầng số mỗi lần đều sẽ gián đoạn, tối cao cũng chỉ là tính gộp lại đến 3 tầng mà thôi. Mà lại boss đều có trạng thái miễn dịch công năng, đồng dạng trong trạng thái qua một lần về sau, tối thiểu trong vòng 3 phút sẽ không lại bị đồng dạng trạng thái ảnh hưởng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tỉ mỉ quan sát lấy boss đỉnh đầu một chuỗi dài trạng thái biểu tượng. Chỉ cần phát hiện miễn dịch độc tính trạng thái biến mất, liền lập tức phát động độc cổ thuật tiếp tục công kích. Đáng thương hai cái sát thủ boss, bọn họ đoán chừng cũng đều không nghĩ tới. Mục tiêu bên người chỉ có như thế mười mấy người, nhưng lại từng cái đều như thế cường hãn, để chúng nó hiện tại muốn trốn cũng trốn không. Chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận liên tục không ngừng công kích thương tổn. Vừa mới bắt đầu Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ còn chưa tin những cao thủ nói tới muốn tại chừng nửa canh giờ giải quyết dị thú cấp boss. Nhưng là hiện tại xem ra, xử lý hai cái boss có lẽ thật không dùng một giờ thì có thể giải quyết. Lý Minh rõ ràng, những cao thủ đều đã đạt tới cấp 40. Trên thân trang bị cũng kém không nhiều, toàn bộ đổi thành 40 cộng cao cấp trang bị. Đây mới là bọn họ phát ra cường hãn trọng yếu một trong những nguyên nhân. Mà lại đạt tới cấp 40, bọn họ cùng boss ở giữa đẳng cấp áp chế đã rất gần. Xa so với chính mình cùng hai vị mỹ nữ muốn càng thêm ra sức. Tàn nguyệt lâu mấy trăm người chơi cùng nhau, tạo thành thương tổn hiệu quả. Thế mà còn không có cái này 10 cái thần các cao thủ hiệu suất độ cao. Cấp độ boss quá cao, xem ra hôm nay muốn nhiều phí tổn mười mấy phút mới được. Thần các Thái Sơn nói ra, đúng vậy a, coi là chỉ là cấp 30 đến cấp 45 ở giữa boss. Không nghĩ tới đã vượt qua cấp 45. Chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi hao tổn. Thần các Dạ Mạc cười nói, cái kia buổi tối hôm nay đối phó quỷ vương, chỉ sợ muốn kéo dài thời gian dài. Thần các Tắc Thiên nói ra, không được lời nói, tối nay không giờ tiếp tục tăng ca. Thần các Thái Sơn hỏi, cũng được, thật vất vả phá giải nơi này nhiệm vụ, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng. Quỷ vương mặt nạ nhất định phải nhanh chóng cầm tới. Thần các Thiên Thương nói ra, có thể là quỷ vương mặt nạ làm sao phân phối, Các ngươi đến bây giờ còn không quyết định đây? Thần các Dạ Mạc hưng phấn hỏi. Các ngươi hai cái đến lúc đó đánh một trầu. Người nào đánh thắng về người nào? Thần các Tật Phong cười nói. Không thể nào, các ngươi thì nhẫn tâm để chúng ta hai cái tự giết lẫn nhau. Thần các Ám Dạ im lặng nói ra. Cái gì là quỷ vương mặt nạ? Tịch Mịch Như Yên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cái này đồng dạng cũng là Lý Minh vừa muốn hỏi một chút đề. Những cao thủ này mỗi một lần hành động, tựa hồ cũng là có mục tiêu mà đến. Bọn họ lần này ở chỗ này tụ tập, chỉ sợ hơn phân nửa là vì cái này gọi là quỷ vương mặt nạ bảo bối. Đây là một kiện đạo tặc loại bảo vật, có thể tăng lên trộm cướp xác suất thành công cùng ẩn thân thời gian. Bổ sung hiệu quả là dưới trạng thái ẩn thân có thể tùy ý công kích, sẽ không hiển lộ chân thân. Thần các Tắc Thiên cười giải thích nói. Cái gì? Còn có dạng này trang bị? Avril Lavigne kinh ngạc đến. Nó không phải trang bị, là bảo vật loại, cũng là người thanh trang bị mấy cái kia thấp nhất. 5 cái không dùng được đạo cụ cột có thể trang bị đồ vật. Thần các Ám Dạ giải thích nói. Dạng này à, cái kia chính là phục ma hồ loại hình phụ trợ bảo vật. Tịch Mịch Như Yên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, cái này bảo vật rất khó ra. Chúng ta cũng không biết có thể hay không cầm tới. Hôm nay thì xem vận khí. Thần các Thái Sơn nói ra. Đây là cái gì phẩm chất bảo vật? Các ngươi xác định quỷ vương có thể tuôn ra? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Hẳn là tử kim phẩm chất bảo vật. Quỷ vương đã là trung cấp linh thú. 7 ngày thời gian mới có thể đổi mới một lần. Thần các Tắc Thiên nói ra. A, giết linh thú. Lần này, hai vị mỹ nữ toàn bộ hù đến. Linh thú cấp bậc boss có thể không phải có thể tùy tiện đầy đủ đối phó. Cho dù là những cao thủ này cũng chưa chắc có thể chiến thắng nó. Đừng sợ, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Vốn là dự định 1 tiếng rưỡi hoàn thành. Nhưng là hiện tại xem ra không được. Thần các Tắc Thiên nói ra. Các người có nguyện ý hay không không giờ online tiếp tục giúp chúng ta đối phó boss? Chúng ta đáp ứng cho các người một lần rút ra bảo dương cơ hội. Thần các Thái Sơn hỏi. Có thể à? Hai vị mỹ nữ tranh thủ thời gian gật đầu nói. Ta cũng không thành vấn đề. Lý Minh vừa cười vừa nói. Vậy liền quá tốt. Bất quá nói trước. Boss tình huống cùng nơi này thiết lập, chỉ có thể các ngươi biết, nhưng là không thể nói cho các đại công hội. Đây là chúng ta thần các quy củ. Thần các Thái Sơn nói ra. Đúng, chúng ta thần các người đại bộ phận đều là đến từ các đại công hội. Nhập các trước đều đã từng phát lời thề. Thần các hành động tuyệt không lộ ra cho bất luận cái gì công hội. Không phải vậy lời nói nhiều người như vậy đều chiếu cố chính mình công hội. Trừ phi toàn thể biểu thị có thể lộ ra hành động. Nếu không quy tắc thì lộn xộn. Thần các Tắc Thiên nhắc nhở. Chúng ta sẽ không nói cho người khác. Lý Minh gật đầu nói. Người chính là muốn nói cho những cái kia công hội. Bọn họ biết là chúng ta hàng động. Cũng không dám tùy tiện để ngươi nói. Thần các Thái Sơn cười nói. Vì cái gì? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Bởi vì nhà ai công hội dám làm trái quy tắc này? Bọn họ tại thần các bên trong người liền sẽ bị khu trục. Cho nên chiếm tiện nghi chỉ có một cơ hội. Thần các Tắc Thiên cười nói. A, hai vị mỹ nữ ngây người. Mọi người đối phó boss. Trò chuyện, thời gian qua rất nhanh. Hai cái sát thủ boss thanh máu cũng hạ xuống nhanh chóng. Bất chi bất giác mới nửa giờ đi qua, sát thủ boss nhóm thanh máu phân biệt rớt xuống chỉ có 15% cùng 13%. Nhanh như vậy công kích hiệu suất là Lý Minh trước đó căn bản không nghĩ tới tình huống. Nhưng là hiện tại, hắn tâm tư sớm đã không có đem hai cái sát thủ để ở trong lòng. Quan tâm nhất vẫn là sau đó phải đối phó quỷ vương boss. Trung cấp linh thú boss thực lực. Cái này quỷ vương đến cùng là tình huống như thế nào? Nó trên thân nhất định có thể tuôn ra quỷ vương mặt nạ dạng này kỳ lạ bảo vật a. Nhưng càng làm cho Lý Minh hưng phấn là, linh thú cấp boss một khi bỏ xuống về sau, nhưng là sẽ tuôn ra kiến tông lệnh bài đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.